Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159 không phải đại hoàng huynh. Như vậy sẽ là ai đâu? Đem trong mật thất đồ vật toàn bộ nâng đến phòng khách. Nhất nhất kiểm kê. Âu Dương Minh nhất nhất làm ký lục. Đương Tam Dương trong cung vật phẩm bày biện ra tới khi. Thái tử điện hạ kinh hãi. Lại nhìn đến khắc lại đức phi nhũ danh kim bộ diêu. Hắn đột nhiên cảm thấy. Tới này một chuyến không lỗ. Nếu Lâm Thiếu Nam thật sự có thể lấy ra hữu lực chứng cứ. Hơn nữa tướng quân phủ. Vạn ngã đức phi phần thắng rất lớn. Liền tính hắn này một chuyến khả năng sẽ làm phụ hoàng không mau. Nhưng là vạn ngã địch nhân lớn nhất. Cũng là đáng giá. Thực mau. Thái tử điện hạ thân vệ doanh liền đuổi lại đây. Liên can phạm nhân toàn bộ từ thái tử điện hạ tâm phúc trông giữ áp tải về kinh thành. Trong mật thất sở hữu vật phẩm. Toàn bộ ký lục trong danh sách. Sau đó dùng giấy niêm phong phong bế vận trở lại kinh thành. Lưu lại mấy chục cái quân danh tân binh thủ tử thi cùng nhà ở. Chờ đợi quan phủ người lại đây kiểm tra và nhận. Dư lại toàn bộ che chở thái tử điện hạ cùng những cái đó vật phẩm trở lại kinh thành. Đi bộ ra sơn, tiếp nhận chức vụ thái tử điện hạ xe ngựa chỉ có một chiếc. Âu Dương Minh bởi vì cánh tay bị thương, tinh thần trạng thái không có phía trước hảo. Thái tử điện hạ suy nghĩ một chút, mời Âu Dương Minh, Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh, cộng ngồi một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, thái tử điện hạ đem hắn gặp được tình huống toàn bộ nói ra. Hắn cảm thấy bọn họ bốn cái hiện tại là cùng trận doanh người. Căn cứ thẩm vấn những cái đó hắc y nhân khẩu cung. Biết được ngay từ đầu vây công thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử hắc y nhân. Mục đích chỉ là đem thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử dẫn dắt rời đi này tòa dân cư. Bọn họ cũng không phải muốn sát thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử. Mặt sau tới một đám hắc y nhân. Là thật sự muốn sát thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử. Này cùng Nhạc Linh Chi các nàng nhìn lén đến đối được. Như vậy vấn đề tới, ngay từ đầu vây công thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử những cái đó hắc y nhân. Cùng mặt sau tới có phải hay không một đám, glow, từ phục sức thượng xem, có chút bất đồng, từ hành động thượng xem, lại như là cùng cái chủ tử. Bởi vì ngay từ đầu những cái đó hắc y nhân, nghe theo sau lại kia giúp hắc y nhân, đồng lòng hợp lực muốn giết bọn họ huynh đệ. Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi cũng đem các nàng gặp được. Kỹ càng tỉ mỉ cùng thái tử điện hạ nói một lần. Âu Dương Minh nói, hắn cùng tôn phó tướng bọn họ đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm. Phát hiện kia hai cái bị Nhạc Linh Chi phóng đảo hắc y nhân. Đã bị người trong lòng oa các bổ một đao. Bị chết thấu thấu. Những người đó rõ ràng không nghĩ lưu lại bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa. Những cái đó hắc y nhân mục đích là bắt sống Nhạc Linh Chi. Đối Âu Dương Minh huynh muội vẫn luôn không ra tay tàn nhẫn. Thái tử điện hạ phân tích nói. Muốn bắt sống Linh Chi cô nương người. Một là cùng Linh Chi cô nương có thù oán. Nhị là Linh Chi cô nương đối bọn họ chỗ hữu dụng. Âu Dương Tinh nói. Linh Chi muội muội kẻ thù. Chỉ có Đức Phi cùng Tam Hoàng tử. Âu Dương Minh lắc đầu. Kia cũng chưa chắc. Phải biết rằng, Linh Chi muội muội vị hôn phu đã cứu chúng ta ra ra. Nếu là đã từng phái người giết qua ra ra người nọ, giận chó đánh mèo Linh Chi muội muội cũng có khả năng. Âu Dương Tinh a một tiếng, điểm này ta không nghĩ tới. Thái tử điện hạ thầm nghĩ, phái người đi sát Âu Dương tướng quân tám phần là đại hoàng huynh. Nếu đại hoàng huynh phái người đi bắt sống Linh Chi cô nương, kết quả không bắt được. Sau đó biết được hắn cùng tam hoàng đệ tại đây. Liền lại mệnh lệnh bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh diệt trừ bọn họ. Cũng là có khả năng. Nhưng là, dùng một lần liền đưa bọn họ hai cái cùng nhau giết chết. Thật sự sẽ không khiến cho phụ hoàng hoài nghi sao? Nếu phụ hoàng hoài nghi, cái thứ nhất chính là đại hoàng huynh. Lại thâm nhập điều tra. Không khó tra ra chân tướng. Theo lý thuyết. Giảo hoạt đại hoàng huynh sẽ không làm như vậy mới đúng. Không phải đại hoàng huynh. Như vậy sẽ là ai đâu. tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.